Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 295, Mỹ Nhân Ngư nhiệm vụ. Hôm sau, ba người một miêu tiếp tục kéo dài ngủ nướng phong cách. Ngủ tới rồi mặt trời lên cao mới lên. Cái này làm cho Thẩm Thanh Nguyệt bọn họ cảm giác này ba người một miêu chính là ra tới bên ngoài. Nấu cơm dã ngoại, căn bản không phải tới tìm cổ chiến trường. Quả thực không cần quá thoải mái. Kẻ đáng ghét nhất bọn họ còn mang theo cái lẩu đế liêu. Sau khi thức dậy liền bắt đầu xuyến cái lẩu. Cái kia vị đạo quả thực hương phiêu vài dặm đường. Nhưng chỉ có thể gặm bánh bích quỳ áp xúc Thẩm Thanh Nguyệt đám người nước miếng đều chảy ra. Nhất định là cố ý. Thẩm Thanh Nguyệt bắt đầu hoài nghi Ngô Tiện có phải hay không biết có người đang theo dõi bọn họ. Cố ý thèm bọn họ. Ngày hôm qua là món ăn thôn quê. Hôm nay là cái lẩu. Ngày mai muốn ăn cái gì? Mãn Hán toàn tịch sao? Thẩm Thanh Nguyệt âm thầm thề. Lần sau nhất định muốn cầm Ngô Tiện treo lên đánh một trận. Không, đánh hắn một trận quá không rõ khí. Nhất định muốn đem hắn trói lại tới. Nhường hắn nhìn nàng xuyến cái lẩu. Rốt cuộc, ba người một miêu ăn xong rồi cái lẩu. Bắt đầu thu dọn đồ đạc lại lần nữa xuất phát. Thẩm Thanh Nguyệt đám người từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách an toàn bí mật theo dõi. Nhưng là càng làm cho nàng hộc máu là kế tiếp cả ngày. Ba người một miêu đều ở chơi. Nơi này đình một chút chụp kiểu ảnh. Nơi đó đình một chút chụp kiểu ảnh. Theo tới du lịch không có khác biệt. Liền kém một cái hướng dẫn du lịch. Nơi này tín hiệu quá kém. Ta liền bằng hữu phòng đều phát không được. Nhị thất từ album chọn 9 chương đồ ra tới. Vốn dĩ tính toán phát cái vòng. Kết quả tín hiệu quá kém. Phát không ra đi. Lưu trữ đi ra ngoài phát chứ sao. Ngô Tiện nói. Nhị thất tiếc nuối đem điện thoại đựng vào. Điều kiện phần cứng không cho phép ta trang bức a. Được rồi. Buổi tối ăn cái gì? Ta xem còn có gì ăn a. Ngô Tiện bắt đầu trở mình trang bị bao. Sau đó nhảy ra ba hộp nấu tử cơm. Nấu tử cơm ăn không ăn? Ăn chứ sao, nhị thất đảo cũng không chọn. Vì thế Ngô Tiện cầm nấu tử cơm hộp giao cho Đồng Chiến Tuyết. Không có cách nào, những thứ này đều là Đồng Chiến Tuyết để cho người ta chuẩn bị. Hắn sẽ không lộng. Đồng Chiến Tuyết nhanh nhẹn mở ra hộp. Bắt đầu lộng nấu tử cơm. Này thực hảo lộng, rất hỏa nồi là một cái nguyên lẽ ra. Có thêm nhiệt bao, chỉ cần cầm nấu tử cơm gia vị lộng thượng đi. Sau đó chờ đun nóng là đến nơi. Ngô Tiện ở một bên nhìn. Lại ghét đến một cái dã ngoại kỹ năng sinh tồn. Kỳ thật hắn cũng không cần học những cái này. Bởi vì hắn có hệ thống. Thứ nhất có thể từ thương thành đổi ít cốc đan loại hình. Thứ hai có thể tại trong hộp đồ nghề bỏ vào tràn đầy ăn uống. Căn bản không cần lo lắng sẽ tại dã ngoại đói chết. Giờ phút này hắn hệ thống liền trang rất nhiều ăn uống. Chỉ là Đồng Chiến Tuyết cùng nhị thất đều không biết. Nhưng là đi, kỹ nhiều không áp thân. Nhiều học một chút đồ vật tổng không sai. Cho nên dọc theo con đường này, hắn đều ở đi theo Đồng Chiến Tuyết học tập một ít dã ngoại sinh tồn tri thức. Để phòng bất cứ tình huống nào, Đồng Chiến Tuyết chuẩn bị cho tốt ba hộp nấu tử cơm. Ba người liền một người một hộp ôm ăn lên, nhượng nhượng không có phân, liền yên lặng gặm chính mình tiểu kê chân, ngẫu nhiên đưa cổ dài đi xem Ngô Tiện hộp ăn, Ngô Tiện cho nó lưu một chút, nhượng nhượng vui vẻ cầm toàn bộ đầu đều vùi vào hộp. Thành Thảo liền cầm dư lại cơm cùng đồ ăn đều ánh sáng. Hộp đều liếm sạch sẽ, nhượng nhượng ngươi thuộc cầu đi. Nhị thất đem chính mình hộp đưa qua đi. Ngươi có muốn hay không liếm liếm ta hộp? Nhượng nhượng một móng vuốt đem hắn hộp vỗ rớt. Vẻ mặt ghét bỏ. Ngô Tiện cùng Đồng Chiến Tuyết tất cả đều cười. Nhượng nhượng tựa hồ có điểm thói ở sạch. Trừ bỏ Ngô Tiện ở ngoài. Nó không ăn người khác đồ còn dư lại. Lại qua đi một ngày. ba người một miêu lại lần nữa đến ngủ thời gian. Vẫn là tối hôm qua cái loại này ngủ pháp. Đồng Chiến Tuyết chính mình một cái lều trại, Ngô Tiện, Nhị Thất cùng miêu một cái lều trại. Tích, Bảo Bảo nhắc nhở, ký chủ có nhiệm vụ mới đơn đặt hàng hay không tiếp đơn? Ngô Tiện mới vừa một nằm xuống, trong đầu liền vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Cái này làm cho Ngô Tiện đôi mắt hơi hơi sáng lên một cái. Không chút do dự nói, tiếp đơn, há có không tiếp đơn nói lẽ ra a. Ngô Tiện tiếp đơn lúc sau, trước mắt liền xuất hiện chỉ có chính hắn mới có thể thấy được nhiệm vụ giao diện. Thế giới nhiệm vụ, thế giới chuyện cổ tích. Phân phát nhiệm vụ người, mỹ nhân ngư, nội dung nhiệm vụ, sửa chữa nhân ngư chi luyến bi kịch kết cục, nhiệm vụ khen thưởng, nhân ngư châu. Xem xong nhiệm vụ giao diện Ngô Tiện mộng bức, đến tận bây giờ, đây là hắn lần đầu tiên nhận được thế giới chuyện cổ tích nhiệm vụ. Có điểm há hốc mồm, thật đúng là vạn giới a, cư nhiên liền thế giới chuyện cổ tích đều có, mỹ nhân ngư sao? Ngô Tiện cẩn thận suy nghĩ nghĩ, hình như là Andersen đồng thoại bên trong một cái bi kịch tình yêu cố sự. Mỹ nhân ngư cũng là một cái so sánh bi kịch trò chuyện nhân vật. Nàng không giống mặt khác chuyện xưa công chúa, cuối cùng cùng vương tử hạnh phúc sinh sống đi xuống, mà là hóa thành bọt biển, biến mất ở biển rộng chi chung, mà phân phát nhiệm vụ người yêu cầu hắn sửa chữa nhân ngư chi luyến bi kịch. Đó chính là muốn cho vương tử cùng mỹ nhân cá kết hôn. Bởi vì hắn nhớ rõ cố sự nội dung là bởi vì vương tử cùng những nữ nhân khác kết hôn, cho nên mỹ nhân ngư hóa thành bọt biển. Bởi vì cái này chỉ cần vương tử cưới mỹ nhân ngư, kết cục có thể thay đổi thành hài kịch. Ngô Tiện hơi nhớ một chút đồng thoại chuyện xưa nội dung, trong lòng có đúng mực cùng tính toán, liền ngồi dậy đối Nhị Thất nói ra, ta đi tè dầm, không phải mới vừa giải qua. Nhị Thất nhớ rõ ràng Ngô Tiện tiến tới phía trước 5 phút đồng hồ mới giải qua ngâm nước tiểu. Nước tiểu tần mắc tiểu, nước tiểu bất tận không được sao? Ngô Tiện ném tiếp theo câu liền ra lều trại. Nhị Thất ở sau người quát lên, lục vị địa hoàng hoàn hiểu một chút a huynh đệ, chuyên trị thận mệt không chứa đường. Ngô Tiện, Lan, Nhị Thất cười lớn ha ha. Ngô Tiện đi tới một cái trốn không người, bên này có sơn thể cùng nham thạch ngăn cản tầm mắt, là cái phương tiện hảo nơi đi. Toại đối hệ thống nói ra, Bảo Bảo, mở ra không gian truyền tống đi. Tích, theo tích một tiếng về sau, Ngô Tiện một trận đầu váng mắt hoa, giây tiếp theo liền xuất hiện ở thế giới nhiệm vụ. Trước mắt là một tòa rất rất lớn lâu đài, xa hoa lại cao quý, điển hình thời Trung Cổ châu Âu đế quốc kiến trúc. Hắn lần này bị truyền đến lâu đài trong hoa viên, trong hoa viên cũng không có người nào, mà cực kỳ lớn, Ngô Tiện nhìn xem đều không biết hướng đi nơi nào mới là xuất khẩu. Vì thế, như cũ trước cho mình thay đổi trang, quần áo trên người biến thành châu Âu phong cách. Chẳng qua gương mặt này không có biện pháp biến, vẫn là đông phương gương mặt, bất quá cũng không ảnh hưởng Ngô Tiện phát vung, giả dạng xong chính mình về sau. Hắn tùy tiện tuyển một con đường, đi tới chợt nghe thấp thấp khóc nức nở thanh. Hắn tinh thần chấn động, lặng yên tìm khóc nức nở thanh đi qua đi, ước chừng 2-3 phút về sau, hắn liền thấy một bóng người ngồi xổm tại bụi hoa. Làm bộ đáng thương ôm chính mình khóc, không biết bởi vì nguyên nhân gì, nàng tiếng khóc rất kỳ quái, như là giọng nói không phát ra được thanh âm nào, có một chút điểm khó nghe. Ngô Tiện sợ làm sợ nàng, liền không có quá khứ chụp nàng bả vai, mà là nhẹ ho hai tiếng. Chính ở khóc nữ hài vẫn là bị giật mình, tiếng khóc im bặt mà dừng, đột nhiên hướng hắn một hồi đầu. Ngô Tiện thình lình liền thấy rõ một chương lê hoa đái vũ khuôn mặt. Phi thường tinh xảo, xinh đẹp vô cùng, thật sự chỉ khả năng tại truyện cổ tích mới phải xuất hiện mặt. Tóc vàng mắt xanh, cực kỳ xinh đẹp, cái này không phải chính là mỹ nhân ngư đi. Ngô Tiện trong lòng toát ra cái này suy đoán to gan. Hắn nhìn ánh mắt của nàng tựa như biển rộng giống nhau xanh đậm. Thuần khiết lại sạch sẽ. Nhẫn không được liền sẽ nhớ tới mỹ nhân ngư cố sự nhân thiết. Tựa hồ cùng vị cô nương này trường lẫn cùng khí chất đều có chút tương tự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.